quan thuật, chương 2440, lại vạch biểu tượng con rơi ra, góc truyện audio.com, con trai, mặc vào, giọng nói của hắn rất thân thiện, không lâu sau, một tia sáng yếu ớt lóe lên, cuối cùng Diệp Phàm đã nhìn rõ hình dáng của cái động này, thực ra bề mặt của động gồ ghề, chẳng có thứ đồ dùng gì, Diệp Phàm dùng mắt ưng quan sát kỹ thì sợ ngây người ra. Một gương mặt được khắc trên vách động, đó không giống như một hình mặt người, tuy đã trải qua sự xói mòn của năm tháng, nhưng mấy chục vết sẹo trên gương mặt đó vẫn rất rõ ràng. Còn gương mặt người thì dường như được khắc một cách rất nghệ thuật trên vách đá, có vẻ rất xanh xao, già nua. Bên cạnh gương mặt có thứ gì đó rất nhỏ giống như rễ cây mọc ra, bụi bặm. Quái lạ, mặt người cũng có thể mọc rễ cây sao? Diệp Phàm và Sa Thiên trong lòng đều không ngớt thán phục. Đột nhiên, gương mặt người đó chuyển động về phía trước, những vụn đá nhỏ trên vách đá rơi xuống, còn vật như rễ cây kia cũng hoàn toàn nhô ra cùng với gương mặt người. Hóa ra đó là tóc của người đó. Diệp Phàm thiếu chút nữa thì thốt ra lời, có lẽ tóc đã được chôn trên vách đá quá lâu rồi nên đã trở nên giống như những rễ cây như thế. Nhìn thấy ta, các ngươi không gọi là ma thì được rồi. Người này chậm rãi nói, người này ngồi dậy nhưng mà chân, tay và toàn thân lại ở trong vách đá, giống như tư thế đi xuyên tường. Chân của ta bị thương rồi, mấy chục năm rồi không đi lại được, năm đó đã bị Tông Vô Thu sát hại, tưởng là chết rồi, nhưng may là mạng ta lớn, có thể sống được đến bây giờ cũng là một kỳ tích. Người này giống như đang lẩm bẩm một mình, sau đó ông ta liếc nhìn Diệp Phàm và Sa Thiên hỏi. Tông Vô Thu có phải đang đuổi giết các ngươi? Diệp Phàm gật gật đầu. Hắn lẽ nào đang ở bên ngoài? Sắc mặt ông ta xa sầm xuống nói. Không sai, việc này. Diệp Phàm thành thật đem chuyện kể ra, dù sao có đánh cũng không lại quái nhân này, chi bằng danh ma một chút không chừng lại có thể có cơ hội sống sót. Nhìn nội công của người này không hề kém, hơn nữa lại là địch thủ của Tông Vô Thu, vậy thì có thể lợi dụng một chút rồi. Sa Thiên, ở mông của ngươi có phải có một nốt ruồi màu đỏ to bằng đầu ngón tay út? Lão già hỏi, tại sao ông lại biết? Sa Thiên giật mình, mặt hơi đỏ lên, điều này là bí mật của Sa Thiên, hơn nữa nó mọc ở nơi không tiện để lộ cho người khác biết. Vừa rồi ta đã xuyên thấu vào để quan sát chỗ đó của ngươi, quả nhiên ngươi là con trai của ta. Khóe mắt lão tự nhiên có nước mắt chảy ra. Tôi không hiểu lời của tiền bối. Sa Thiên cũng có chút cảm giác, giọng nói có chút run lên. Ta chính là cha của con, Sa Nhất Đao. Năm đó, trong một lần uống rượu ở Ấn Độ, ta quen biết với Tông Vô Thu, không cẩn thận đã để lộ ra vật gia truyền của tổ tiên nhà chúng ta để lại vô cực sát thủy can, vật này có tác dụng gây độc giống như ống khói. Tông Vô Thu là cao thủ về chất độc, đương nhiên ghen tị với vật gia truyền nhà chúng ta, lão ta đã lập mưu kế kết nghĩa huynh đệ với ta. Sau đó dùng chất độc ám sát mọi người trong gia đình chúng ta, người nhà chúng ta đã chết gần hết, còn ta thì hắn ném vào trong động rắn này. Vốn cho rằng chết chắc rồi, Tông Vô Thu cũng cho là như vậy, ở giữa hàng nghìn con rắn độc như vậy thì ngay cả Tông Vô Thu cũng không thể sống nổi. Vì thế trước tiên Tông Vô Thu đánh ta trọng thương, sau đó ném ta vào đây, cười lên mấy tiếng điên loạn rồi bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Tuy nhiên, không ngờ mạng của ta, góc truyện audio.com, lớn, ở trong động rắn ta đã chiến đấu với bọn chúng, sau khi sức lực đã hết ta lại dùng miệng để cắn. Bọn rắn độc muốn cắn ta thì ta cũng cắn lại chúng, vớ được cái gì là cắn cái đó, có khi còn nhai vài cái rồi nuốt luôn. Lúc đó ta nghĩ, dù sao cũng chết cho nên bất chấp tất cả. 3 ngày sau ta vẫn chưa chết, rắn bị ta cắn chết cũng phải đến mấy chục con rồi. Tuy nhiên, rắn càng ngày càng nhiều, khi ta cảm thấy không còn chịu đựng được nữa, bên chỗ vách đá này đột nhiên phát ra âm thanh của một luống khí rất mạnh hút ta vào bên trong. Bên trong bức vách có một cái động thế này hết sức bí mật, cho dù ngươi có đến gần cũng khó có thể phát hiện ra. Trong động ta đã quen với một vị tiền bối, ông ta tên gọi là Sử Vô Đoan, ta cũng không biết chính xác đó có phải là tên thật của ông ấy hay không. Người này đã sống đến hơn 130 tuổi rồi, nghe ông ta kể thì ông ta cũng bị tổ tiên tông gia hại ra thế này. Nhưng Sử Vô Đoan lợi hại, vô tình phát hiện ra hang động bên bức vách này, chính là hang động để tổ tiên tông gia tu luyện độc công. Cũng không rõ là đến đời nào thì đã bỏ quên không nói cho đời sau, vì thế hậu bối của tông gia đều không biết được cái động này. Sử Vô Đoan mạng lớn, không những sống sót mà công lực ngày càng cao, chỉ có điều chất độc trên người mãi không chữa khỏi, cho nên bị liệt cứ ở mãi trong động không đi ra ngoài. Sa Nhất Đao nói, lẽ nào các ông lại ăn những con rắn độc đó? Diệp Phàm nghĩ trong đầu và run lên, không ăn thì ăn cái gì, hơn nữa còn ăn sống uống tươi, ở đây nào dám đun nấu, như thế chẳng phải nói cho người của tông gia biết ở dưới này có người sao? Sa Nhất Đao tức giận nói, cha, người chịu khổ rồi, con thật vô dụng. Phịch một tiếng, Gia Thiên quỳ xuống, cổ họng run rẩy. Không sao, ông trời vẫn có thể để cho con và ta gặp nhau, ta mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa công lực của con cũng không tồi. Xa Nhất Đao vỗ vỗ nhẹ lên người Gia Thiên. Đọc truyện online tại truyện phun. Sửu tiền bối bây giờ chắc là đã chết rồi. Diệp Phàm hỏi, ông ấy chết lâu rồi, ta ở đây hơn 30 năm rồi, lúc mới vào được gần 2 năm, thì Sửu Vô Đoan dù sao cũng là con người chứ không phải thần thánh nên già rồi chết. Tuy nhiên trước lúc chết tiền bối đã giúp ta một việc rất lớn, đó không chỉ là trị khỏi một phần chất độc ở chân của ta, mà còn truyền cho ta một chút bí quyết để ta sống được đến bây giờ. Xa Nhất Đao nói, hơi chút bồi hồi. Cha giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Gia Thiên hỏi, thập nhị đẳng rồi, đáng tiếc chính vì thế mà chất độc ở chân ta mãi không thể loại bỏ được, hơn nữa, mấy năm nay vì sự sống mà không thể không ăn sống những con rắn độc này. Mấy chục năm ăn rắn sống chất độc tích tụ trong người không ít đều đã bị ta khống chế. Vì thế chân của ta mãi không thể chữa khỏi, ta biết bởi vì chất độc đã ngấm vào cơ thể của ta rất sâu rồi, đời này chỉ có thể dừng lại ở thập nhị đẳng mà thôi. Còn tiền bối Sửu Vô Đoan cũng vì nguyên nhân này mà không thể đột phá được đến cảnh giới như trong truyền thuyết. Xa Nhất Đao tiếc nuối. Đột nhiên một tay của ông ta chộp lấy Gia Thiên nói. Há mồm ra, Gia Thiên không kịp đề phòng đã há mồm ra, trong lúc mơ hồ cảm thấy Xa Nhất Đao nhét một thứ gì đó vào miệng mình. Toàn lực điều khí hướng đến hai mạch nhâm đốc tấn công. Giọng nói của Xa Nhất Đao như tiếng chuông vang lên trong đầu Gia Thiên. Diệp Phàm đã đoán đúng, có lẽ Xa. Gocchuyenaudio.com, Nhất Đao đã cho Gia Thiên uống viên thuốc tăng công lực để giúp Gia Thiên đột phá lên thập đẳng. Quả nhiên, cơ thể Gia Thiên lúc nóng lúc lạnh, nửa giờ sau Gia Thiên hét lên một tiếng bay vọt lên không trung lộn vài vòng rồi mới rơi xuống đất. Cha, có phải con đã đột phá đến thập đẳng rồi? Mặt Gia Thiên kích động hỏi. Vừa rồi cha cho con uống chính là túi thịt đan điền của Sửu tiền bối trước khi chết, ông ấy đã móc ra dùng phương pháp đặc biệt bảo tồn lại. Ông ấy nói với cha rằng bên trong chính là nội công thuần khiết suốt đời của ông ấy. Rất nhiều nội khí đã bị dò dỉ ra ngoài theo năm tháng. Có lẽ bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng một phần nhưng cũng đủ để con đột phá lên thập đẳng rồi, Gia Thiên con phải sống cho tốt nhé. Mối thù của Gia gia chúng ta giờ đặt trên vai con. Sắc mặt Gia Nhất Đao nhợt nhạt nói, có lẽ vừa rồi giúp Gia Thiên cũng làm ông ta tiêu hao đi không ít nội công. Cha, chúng ta cùng xông ra, thân thủ của con và cha không hề thua kém Tông Vô Thu, hơn nữa Tông Vô Thu bây giờ đã bị thương rồi. Mối thù này chúng ta sẽ từ từ trả cho bọn chúng. Gia Thiên nói hai mắt dường như đang bốc lửa. Không được, tuy là nội công của cha đã đạt đến thập nhị đẳng rồi, nhưng so với tên Tông Vô Thu người có thể cử động cả chân và tay thì kém rất xa. Hơn nữa, Tông Vô Thu luôn không ngừng đánh nhau kịch liệt, còn ta thì chỉ chiến đấu với bọn rắn độc này, so với lão ta kém hơn nhiều. Trong võ học không chỉ ở chỗ nội công thâm hậu, mà kỹ thuật võ cũng tương đối quan trọng, ta kém về trình độ kỹ thuật võ so với tên Tông Vô Thu. Có lẽ Tông Vô Thu cũng sắp đánh đến nơi rồi, ta sẽ bất ngờ đánh ra chắc sẽ khiến cho Tông Vô Thu bị thương, còn các con nhân cơ hội lao ra ngoài. Ta nghĩ con và tiểu tử này đều là thập đẳng hợp sức với nhau, dù có gặp trưởng lão của Tam Độc Giáo cũng có thể đánh và xông ra. Đương nhiên, mục đích trước tiên của các con là xông ra ngoài, việc báo thù con cứ từ từ, ta thấy tên tiểu tử này rất có tiền đồ. Tuổi chưa đến 30 mà đã đạt đến tầng thứ 2 của thập đẳng thì không phải đơn giản, Gia Thiên, con hãy đi theo cậu ta. Gia Nhất Đao hai mắt vẫn chưa mờ, nhìn người là chuẩn. Cha, con sớm đã đi theo Diệp Thiếu Gia rồi, con đã từng thề rằng kiếp này sẽ là nô bộc của Diệp Thiếu Gia. Gia Thiên khẳng định nói. Diệp Phàm vội vàng nói. Đừng nói như vậy Gia Thiên, chúng ta là anh em, đừng có gọi thiếu gia, còn cái gì là nô bộc, tôi đâu có năng lực gì để nhận cậu làm nô bộc, sau này cứ gọi tôi là anh Diệp là được rồi. Đương nhiên trong lòng Diệp Phàm xấu hổ vã mồ hôi, nếu như làm cho Xa Nhất Đao tức giận thì cái mạng nhỏ của mình sẽ bỏ lại ở đây. Vậy thì cắt máu ăn thề kết nghĩa anh em đi, Xa Nhất Đao nói, đương nhiên không muốn để con mình trở thành nô bộc của người khác. Cha, không thể được, con đã thề rồi, kiếp này mạng của con chính là của Diệp Thiếu Gia. Không ngờ Gia Thiên vẫn khăng khăng, vậy ta giết tên tiểu tử này, thì lời thề đó sẽ bị phá vỡ. Gia Nhất Đao lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói. Gia huynh đệ, cậu đừng có hại tôi đi, gọi tôi là anh Diệp thì đã làm sao? Nếu không, cái mạng của anh Diệp cậu sẽ không còn đâu. Diệp Phàm vội vàng nói. Diệp Thiếu Gia, tôi đã nói rồi, tuyệt đối không thay đổi, nếu cha tôi muốn giết anh tôi sẽ cùng anh đi gặp Phật Tổ. Tuy nhiên khi tôi thề tôi cũng nói rằng mối thù của Sa Gia sẽ dựa vào sự giúp đỡ của Diệp Thiếu Gia. Gia Thiên vẫn kiên, gocchuyenaudio.com quyết dùng mạng của mình bảo vệ mạng của Diệp Phàm, sắc mặt Xa Nhất Đao trầm xuống cũng khó để mà ra tay. Diệp Phàm lập tức hiểu ra tên Sa Thiên này cũng thật là thông minh, sống chết muốn bắt mình buộc vào xe ngựa của Sa gia bọn họ, bởi vì Sa Thiên đã nhìn thấy dấu ấn hình con rơi, nếu không thiên hạ này làm gì có ai tự nguyện làm nô bộc cho người khác, huống chi Sa Thiên cũng là một cao thủ. Hắn có năng lực gì mà giúp chúng ta báo thù? Sa Thiên, con hồ đồ rồi có phải không? Xa Nhất Đao hơi tức giận, trừng mắt nhìn Sa Thiên. Phịch một tiếng, Sa Thiên đã quỳ xuống, y hướng vào Diệp Phàm nói. Diệp thiếu gia, anh đừng nói là Sa Thiên tôi là nịnh bợ, mà tôi chỉ là muốn báo thù cho Sa gia. Sa Thiên tôi chỉ đành phải nịnh bợ thôi. Có điều tôi muốn nói với Diệp thiếu gia, đối với Diệp thiếu gia, lòng trung thành của Sa Thiên tôi chỉ có trời xanh mới thấu hiểu. Nói đến đây, Sa Thiên nói tiếp. Diệp thiếu gia, xin anh có thể mở ra biểu tượng trên tay của anh không, nếu không khó có thể nói cho cha tôi hiểu. Cách chương.